Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, hội tụ. Khôi tinh giới, giới này có 6 phương viên đại lục, đều trôi nổi tại mênh mông biển mây bên trong, nơi này linh khí dồi dào, trong đó sinh linh vô số, người tu hành rất nhiều, thực lực từ cũng cường hãn. Nương theo lấy trong tầng mây tinh quang chớp động, Tôn Hằng đã là từ đó hiển hiện. Tôn tiền bối, một cái mềm mại thanh âm ở bên phương viên truyền đến. Quay đầu nhìn lại, là hai vị thân mang phượng hoa văn lụa đỏ váy nữ tử. Hai nữ tướng mạo tuyệt hào, khí chất kiều mị, đôi mắt đẹp chuyển động ở giữa khác thường mang chớp động. Cực kỳ câu người, Bách Hoa phu nhân đệ tử. Tôn Hằng mở miệng, những năm này ngoại trừ tu hành, hắn đem đại bộ phận thời gian đều đặt ở giải Khôi Tinh Minh cùng ngoại vực đi lên. Khôi Tinh Minh hiện tại có giới chủ 8 vị, trong đó có nguyên thần tu vi 3 vị, bao quát Khôi Tinh giới chủ. Như ý phu nhân không phải là nguyên thần, bất quá có thể trở thành chúa tể một giới, coi như tu vi không đến nguyên thần, cũng không có một cái nào kẻ yếu. Giống như Quỷ Vương, Vạn Khôi lão tổ, Bách Hoa phu nhân tự nhiên cũng là như thế. Nàng sở chiếm cứ thế giới tên là Quần Phương giới, bên trong nữ tính địa vị tôn sùng, nam tử địa vị thấp. Sở dĩ như thế, tựa như bởi vì nàng công pháp chỉ có thể nữ tử tu hành, thực lực quyết định địa vị. Bất quá lấy Tôn Hằng ngắn ngủi tiếp xúc xem, Quần Phương giới nữ tử tính cách đến cũng không phải là 10 phần cường thế. Tương phản, các nàng tại cường giả trước mặt biểu hiện cực kỳ yếu đuối. Mặt khác, Quần Phương giới là Khôi Tinh Minh duy nhị đối ngoại mở ra thế giới. Lại thêm có lấy Quần Phương viện cố ý chiêu đãi ngoại giới khách tới. Cũng là bởi vì cái này Bách Hoa phu nhân có thể nói là giao du rộng lớn. Tại Minh nội địa vị cũng 10 phần đặc biệt, tọa hạ đệ tử, đồng đều đã vạn hoa danh tiếng chỉ thay, vãn bối Thược Dược, vãn bối Ngọc Lan, xin ra mắt tiền bối. Hai nữ khuất thân thi lễ, hướng về sau một dẫn, Khôi Tinh Điện đã thu thập thỏa đáng, tiền bối mời bên này đi. Tôn Hằng gật đầu, cất bước mà đi, đồng thời mở miệng nói, thế nào? Khôi Tinh giới chẳng lẽ liên chiêu đợi đều không có, còn cần Quần Phương giới người hỗ trợ. Hi hi, nghe vậy, Thược Dược che miệng cười khẽ, nói, tiền bối có chỗ không biết, mỗi lần Khôi Tinh giới chủ yến khách, đều là chúng ta Quần Phương giới tỉ muội chiêu đãi. Đây là lệ cũ, thì ra là thế. Tôn Hằng giật mình, ngược lại là Tôn Mỗ ngạc nhiên. Tôn tiền bối gia nhập Khôi Tinh Minh không lâu, có chỗ không biết cũng là bình thường. Ngọc Lan thản nhiên mà cười, nói, không chỉ Khôi Tinh giới, những giới khác chủ cử hành đại yến, bình thường đều sẽ để chúng ta tỉ muội đi qua. Bồi Tửu Vũ Nhạc, nữ nhi gia luôn luôn thắng qua nam tử hán, sau đó nhược tiền bối yến khách, cũng có thể phái chúng ta tiến đến. Đối với Vạn Khôi giới cảnh tượng, tỉ muội chúng ta thế nhưng là hiếu kỳ chặt. Đang khi nói chuyện, nàng đôi mắt đẹp chuyển động, nhẹ giơ lên tố thủ đưa tới một cái truyền tin ngọc giản. Tiền bối như có phân công, chúng ta định vui vẻ mà hướng. Nhất định, Tôn Hằng lạnh nhạt gật đầu, đưa tay tiếp nhận, hắn lại là suýt nữa quên mất. Quần Phương giới nữ nhân có thật nhiều tinh thông song tu chi thuật, mỗi một cái đều là cao cấp lô đỉnh. Bách Hoa phu nhân có không ít đệ tử, đều là những giới khác chủ thiếp thất. Chỉ bất quá Vạn Khôi lão tổ hiển nhiên đối với cái này không có hứng thú. Hai người quan hệ cũng một mực lạnh lùng. Hiện tại Vạn Khôi giới đổi lại chủ nhân, tự nhiên có khác khác biệt. Đang khi nói chuyện, một nhóm ba người cũng tới đến một chỗ trôi nổi tại mây trắng bên trên dãy cung điện rơi trước đó. Tôn đạo hữu, trầm thấp hữu lực thanh âm từ đằng xa vang lên. Theo âm thanh quay đầu, lại có mấy chân người đạp tường vân từ phương xa mà tới. Đi đầu một người thân mang đạo bào, tóc dài tùy ý co lại, lấy một cái hình rồng ngọc châm quấn ở sau ót, là vị tướng mạo gầy gò trung niên đạo nhân. Sau lưng hắn có ba người trẻ tuổi, đều là sắc mặt nghiêm cẩn, không nói tiếng nào. Lại phía sau, đồng dạng là quần phương giới hai nữ, trong đó một vị Tôn Hằng còn đã từng thấy qua, tựa như gọi là Thanh Hà. Khuất đạo hữu, ngươi cũng tới. Người tới tên là Khuất Dương, chính là Thương Hải giới giới chủ, có nguyệt thần tu vi, thiên về tại trận pháp nhất đạo. Vị này ấy tuy là nguyên thần, dáng điệu lại không cao, cùng Tôn Hằng cũng là cùng thế hệ tương xứng. Đông Phương tiền bối truyền gọi, cong một muốn không đến vậy không được a. Khuất Dương cười to, có dò xét Tôn Hằng nói, bất quá đạo hữu, chuyến này tuy nói có cao nhân đồng hành, có thể vẫn như cũ nguy hiểm. Người chẳng lẽ chuẩn bị một mình tiến về trước? Tôn Hằng cười khổ lắc đầu, không so được đạo hữu, tại hạ thân biên không người, cũng chỉ đành như vậy. Hắn có thể nhìn ra được, sau lưng Khuất Dương ba người kia, không có chỗ nào mà không phải là kim đan viên mãn hạng người. Cùng những thứ này chiếm giữ một giới không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật so sánh, Tôn Hằng xác thực khiếm khuyết không ít nội tình. Cũng may, hắn vô ý thức cảm ứng một chút trong cơ thể tiên phủ bia đá, chính mình cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Đạo hữu khiêm tốn. Khuất Dương vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, đưa tay hướng bên trong một dẫn. Mời, mời. Hai người tại trước điện hạ xuống, sóng vai đi vào trong đó. Lúc này trong điện đã có mấy người đã tìm đến, riêng phần mình chọn một chỗ mà ngồi, thưởng thức quần phương giới chư nữ ca múa. Hai vị tới, mời ngồi. Nhìn thấy hai người, Đông Phương Vân nâng người đón lấy, những người khác cũng nhao nhao chắp tay. Bách Hoa phu nhân, Quỷ Vương đạo hữu, Mộc lão, chư vị tới thế nhưng là thật sớm. Khuất Dương cùng trong điện đám người đều muốn quen thuộc, lẫn nhau tương hỗ khách khí vài câu, bầu không khí cũng là mười phần hòa hợp. Bách Hoa phu nhân tướng mạo xinh đẹp, khí chất đoan trang nho nhã, lúc này đang đôi mắt đẹp chuyển động, xem kỹ lấy Tôn Hằng. Mộc lão đến từ thần mộc giới, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, dáng người còng xuống, nhưng ở Tôn Hằng thiên la nhãn phía dưới, lão này thể nội khí tức lại cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết tu hành hà pháp, thành rồi một loại không phải người không phải mộc tồn tại. Thọ nguyên cũng cực kỳ đã lâu, ngoài ra, ngoại trừ quanh năm bế quan khôi tinh giới chủ bên ngoài, Khôi Tinh Minh còn có Thiên Kình giới chủ, Hắc Vũ tán nhân chưa đến, trong đó Thiên Kình giới chủ chính là một vị nguyên thần, mà Hắc Vũ tán nhân lại là Tam Đạo Thất Tông bên trong đại càn một cái đào phạm. Tôn Hằng thân là Khôi Tinh Minh tân tấn thành viên, lại có chém giết vạn khôi lão tổ chiến tích, những người khác từ cũng sẽ không nhỏ dò xét. Một đoàn người ngồi xuống, một bên thưởng thức vũ nhạc, một bên nhỏ giọng trò chuyện. Đám người đối với Tôn Hằng đều hết sức tò mò, trong ngôn ngữ tự nhiên có nhiều dò xét. Bất quá Tôn Hằng mặc dù tuổi tác kém xa ở đây chư vị, kinh nghiệm so với bọn hắn lại là có bao nhiêu không ít. Tất cả dò xét đều bị xảo diệu hóa giải, hiển lộ hết sự cay độc. Trơn Chu lại là một cái lão hồ ly. Một lát sau, đối với Tôn Hằng thái độ, trong điện đám người cũng nhao nhao đạt thành chung nhận thức. Tôn đạo hữu, nhưng vào lúc này, Thương Hải giới chủ Khuất Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, vạn khôi nếu mệnh tang đạo hữu tay, nghĩ đến hắn những cái kia yển sư truyền thừa cũng rơi vào trong tay ngươi. Ngoặc kép, Tôn Hằng hơi biến sắc mặt, đạo hữu muốn nói cái gì? Tôn đạo hữu không nên hiểu lầm, còng một đối với yển sư chi thuật cũng không dám hứng thú. Khuất Dương cười nhạt mở miệng, chỉ bất quá Vạn Khôi Yển Sư tạo vật tại một số phương diện cực kỳ thuận tiện. Trước kia ta cũng nhiều lần cùng hắn giao dịch, đổi vài thứ, hiện tại lại không biết giao dịch này tại Tôn đạo hữu nơi này còn có thể hay không tiếp tục. Lời vừa nói ra, trong điện những người khác cũng nhao nhao quay đầu nhìn tới. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Vạn Khôi giới đồ vật đều cảm thấy rất hứng thú. Giao dịch, Tôn Hằng khẽ làm trầm ngâm, lên đường, thực không dám giấu giếm. Tại hạ không có Vạn Khôi lão tổ như vậy năng lực. Bất quá hắn ngồi dưới còn có rất nhiều đệ tử. Chỉ cần không phải rất khó khăn chế tạo đồ vật, đều có thể luyện chế. Cho nên chỉ cần giá tiền phù hợp, giao dịch tự nhiên có thể tiếp tục. Như thế liền tốt. Trong điện mọi người đối mắt nhìn nhau, trong mắt tận có mừng rỡ. Nhất là Bách Hoa phu nhân, tại Khôi Tinh Minh bên trong, nàng cùng Vạn Khôi lão tổ cơ hồ là đối thủ một mất một còn. Nhiều năm như vậy, cực ít có thể theo Vạn Khôi giới mua được đồ vật. Hiện tại tự nhiên là tâm tình thật tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,